Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2653 Thế giới sát thủ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Thanh Lê Viên, ba bộ thi thể tán loạn ngã trên mặt đất, từng cái đều là nhất đẳng đại thánh cường giả, bị Trương Nhược Trần từ trong ẩn tàng bắt được toàn bộ đánh giết. Toàn bộ quá trình tại một cái lắc mình ở giữa hoàn thành. Trương Nhược Trần không nhận ra bọn hắn đến từ một giới nào, thế nhưng là lại biết được bọn hắn đều là sát thủ. Sát thủ khí tức trên thân là đặc biệt. Chỗ xa xa Thương Tử Cự đứng tại một tòa đăng lâu đỉnh chóp, mắt thấy đây hết thảy. Đăng lâu cao tới trăm trượng, treo đầy 1,313 cái đèn lồng. Trong đèn lồng ẩn chứa vật chất quang minh, tại trong đêm quang mang có thể chiếu sáng cả hòn đảo nhỏ, chiếu rọi mấy trăm dặm nước biển. Tại ban ngày, đăng lâu phát ra huyền chuyển bạch quang, có thể hình thành đặc biệt trận vực. Cả tòa đăng lâu chính là một kiện quang minh loại cường đại thánh khí. Nhỏ dưới lục giáo giáo chủ đứng tại Thương Tử Cự sau lưng, từng cái già nua mà thần thánh, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt khác thường, có người kinh dị, có người trầm mặc, có người hãi nhiên. Thiên lễ giáo giáo chủ Vân Trung Sinh, nói, mấy tên sát thủ này, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm cấp bậc sát thủ đế hoàng, thế nhưng là, lại bị Thư Thiên Si một chỉ một cái điểm giết. Tu vi của hắn, sợ là đã đạt tới bán thần đỉnh phong. Thế nào, sợ, Thương Tử Cự nói, cần biết 1000 năm trước danh xưng vận mệnh thần điện đệ nhất cường giả Trác Vũ Nông cũng chỉ là bán thần đỉnh phong tu vi. Có thể nghĩ bán thần cường giả tối đỉnh lực uy hiếp. Vân Trung Sinh hừ lạnh một tiếng, đương nhiên không sợ Thương công tử đem nho tổ ngày xưa còn sót lại, lục nghệ chiến đồ đều ban cho chúng ta, bằng đồ này, hợp chúng ta 6 đại giáo chủ chi lực liền xem như bán thần đỉnh phong, cũng có thể đối kháng 1-2. Lời này tuy nói có khí phách thế nhưng là trong mắt kiêng kỵ từ đầu đến cuối không có biến mất. Thương Tử Cự cười cười, nói, mục đích của chúng ta là vì công dương mục báo thù. Mà nho giới là thiên đường giới tốt nhất minh hữu, thiên đường giới sao lại khoanh tay đứng nhìn. Thư giới tu sĩ nhất định phải trả giá đắt, Thư Thiên Si nếu dám nhúng tay tối nay chính là tử kỳ của hắn. 6 đại giáo chủ lẫn nhau đối mặt, hướng Thương Tử Cự cúi đầu, đồng nói, đa tạ Thương công tử cho chúng ta nho giới chủ trì công đạo. Ấy, Thương Tử Cự lần nữa nhìn chăm chú về phía Thanh Lê Viên, lại phát hiện nguyên bản đứng ở trong viện Thư Thiên Si, đã biến mất không thấy gì nữa, vô luận sử dụng xuất cái gì thủ đoạn, đều không thể lại đem hắn tìm ra. Hàn Tiêu vốn là dâng Trương Nhược Trần mệnh lệnh tọa trấn đông vực thủ hộ Minh Tông. Theo vẫn thần đảo chủ được cứu ra, công đức chiến kết thúc, Côn Lôn giới nghênh đón trước nay chưa có một đoạn hòa bình phồn thịnh thời kỳ. Thế nhưng là tu luyện hắc ám chi đạo tu sĩ, càng ưa thích chính là loạn thế cùng giết chóc, chỉ có đang không ngừng khiêu chiến bản thân trong quá trình, mới có thể càng nhanh tăng cao tu vi. Cho nên, Hàn Tiêu rời đi Minh Tông, trở về Tử Thần Điện. Tử Thần Điện cũng không phải là địa ngục giới tử tộc thần điện, mà là thiên đình tam đại tổ chức sát thủ một trong, cùng thiên sát tổ chức nổi danh. Ngàn năm tu luyện, nàng không biết giết chết bao nhiêu so với chính mình lợi hại hơn địch nhân, đồng thời thôn phệ tu vi của đối phương, bởi vậy cảnh giới cấp tốc tăng lên. Bây giờ, nàng tại sát thủ trong thế giới, đã xông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhật Nguyệt Ám Phi, Danh Hào, Nhật Nguyệt Giả, Minh Giã. Gần nhất trăm năm, nàng giết người càng là mọi việc đều thuận lợi, chưa bao giờ thất thủ qua, chưa bao giờ phạm qua sai lầm, thậm chí tại tỉ mỉ tính toán dưới, lấy vạn từ nhất sinh cảnh tu vi, giết chết qua một vị vô thượng cảnh đại thánh. Thế nhưng là hôm nay, nàng biết chính mình phạm vào sai lầm lớn, kém một chút mất đi tính mạng. Sát thủ, ngoại trừ giết người, trọng yếu nhất hẳn là tình báo, nhất định phải kỹ càng nắm giữ người muốn giết tất cả tin tức. Nhưng là hôm nay vì cách dù treo giải thưởng, nàng mạo muội xuất thủ ám sát Thư Thiên Si, tại nàng xuất kiếm trong nháy mắt chính là hối hận. Bởi vì nàng phát hiện đối phương không hề sợ hãi, giống như là có thể xem thấu nàng một kiếm này, cũng đã sớm ngờ tới nàng một kiếm này. Cường giả như vậy cũng không phải bán thần đơn giản như vậy. Rất có thể, đã đạt tới bán thần đỉnh phong, đứng tại thế tục chi đỉnh, đi vào tuyệt thế hàng ngũ. Muốn giết loại cường giả cấp bậc này, toàn bộ thế giới sát thủ, dám tiếp đơn, đồng thời có nhất định nắm chắc có thể thành công sát thủ tuyệt không vượt qua 10 cái. Nàng còn không được, nàng quá trẻ tuổi, không cách nào đưa thân top 10 sát thủ hàng ngũ. Giờ phút này, nàng bị đối phương một chỉ chấn thương, thể nội kinh mạch cùng thánh mạch nổ nát hơn phân nửa, ẩn thân tại một tòa không người đảo nhỏ lòng đất chữa thương. Chợt Hàn Tiêu nghe được trên bùn đất dày mấy chục trượng truyền đến tiếng bước chân. Hồng Trần quần đảo tụ tập quá nhiều cường giả, nàng không dám phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, lập tức thu liễm trên thân khí tức cùng chung quanh đất đá tương dung. Dù vậy, nàng vẫn như cũ bị phát hiện, soạt, một cái hư không đại thủ từ bùn đất chỗ sâu đưa nàng bắt kéo về mặt đất. Hàn Tiêu rơi ở trên mặt đất hãi nhiên không gì sánh được nhìn về phía đứng tại trên đá ngầm chắp hai tay sau lưng thanh niên mặc nho bào kia. Đối phương chỉ là lẳng lặng đứng ở đó, lại cho nàng một loại nắm trong tay vùng thiên địa này cảm giác. Muốn tại loại cường giả cấp bậc này trong tay đào tẩu, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hàn Tiêu bị thương rất nặng, khó có xuất thủ chi lực, nhắm hai mắt nói. Động thủ đi, ngươi không sợ chết, Trương Nhược Trần nói. Hàn Tiêu nói, thiên hạ ai không sợ chết, chỉ bất quá từ trở thành sát thủ ngày đó trở đi ta đã làm tốt bị giết chết chuẩn bị tâm lý. Ngươi rất mạnh, ta không giết được ngươi. Ngươi có thể đuổi tới nơi này, nói rõ ta trốn không thoát. Trương Nhược Trần hướng nàng đi đến, nói. Ta biết ngươi, ngươi là tu sĩ Côn Lôn giới. Hàn Tiêu thấy đối phương không có xuất thủ, cảm thấy ngoài ý muốn, một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn xem gần tại mấy thước Thư Thiên Si, trong lòng sinh ra một đạo vẻ chợt hiểu, nói. Ngươi là Côn Lôn giới người thức tỉnh, ngươi đối với ta hoàn toàn không biết gì cả, liền dám đến giết ta. Chấm, Trương Nhược Trần trên người nho bào, trong gió phiêu diêu. Tại trong ấn tượng của hắn, Hàn Tiêu cũng không phải như vậy người xúc động. Hàn Tiêu nói, bởi vì, đầu lâu của ngươi, treo giải thưởng giá cả quá cao. Phàm là đi vào hồng trần quần đảo sát thủ, không có một cái nào không tâm động. Càng có truyền ngôn, trên người của ngươi chỉ ít có 100.000 mai thần thạch. Đây không phải truyền ngôn, Trương Nhược Trần nói, Hàn Tiêu lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nói. 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000 mai thần thạch có thể mua vô số tài nguyên tu luyện đủ để cho ta tại vạn từ nhất sinh cảnh thời gian tu luyện tiết kiệm 400 năm. 100.000 mai thần thạch đều có thể mời được ngụy thần xuất thủ một lần, đối với sát thủ lực hấp dẫn là chí mạng. Người rất thiếu thần thạch, Trương Nhược Trần nói, Hàn Tiêu nói, bất luận là một tu sĩ nào chỉ cần muốn mạnh lên, liền khẳng định sẽ thiếu thần thạch. Người đến cùng giết hay không ta? Nếu như không ra tay, ta liền đi. Nàng cũng không cho rằng, mọi người đến từ cùng một tòa đại thế giới, đối phương liền sẽ đối với nàng mở một mặt lưới. Trên thực tế, tại thiên đình, nhiều khi đến từ cùng một tòa đại thế giới giữa các tu sĩ, ngược lại đánh đến rất lợi hại. Trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể thả ngươi rời đi. Trương Nhược Trần nói, Hàn Tiêu cười lạnh một tiếng, sát thủ mệnh không đáng tiền, thế nhưng là, muốn sát thủ làm việc lại nhất định phải thanh toán thần thạch bao quát để sát thủ trả lời vấn đề. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng một chút nói, tốt có nguyên tắc, một vấn đề thấp nhất 10 viên thần thạch, ngươi thu giá cả thật không thấp, ai bảo ngươi đầy đủ giàu có, 10 viên thần thạch đối với ngươi mà nói, hẳn là tính không được cái gì. Hàn Tiêu nói, Trương Nhược Trần cố ý uy hiếp âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta hỏi xong vấn đề về sau, giết ngươi, ngươi một viên thần thạch đều mang không đi. Đối phương có thể truy tung đến nơi đây, đồng thời đưa nàng từ lòng đất bắt lấy, hoàn toàn chính xác để Hàn Tiêu kinh hãi không gì sánh được. Giờ phút này, Hàn Tiêu đã là trước trong kinh hãi khôi phục lại, nói. Các hạ nếu là Côn Lôn giới người thức tỉnh, lại mặc nho bào, còn tu vi cao thâm đến tình trạng như thế tất nhiên là trung cổ thời kỳ nho gia thánh hiền. Sao lại là một người tâm khẩu bất nhất, nói chuyện không tính toán gì hết. Trương Nhược Trần lấy ra 10 viên thần thạch ném cho nàng, nói. Ngươi vì sao muốn giết ta? Chấm, bởi vì nho giới lục đại cổ giáo giáo chủ cùng một chỗ tại Hồng Trần Hải Thị ban bố treo giải thưởng. Đây không tính là bí mật gì, 10 viên thần thạch ta trước nhận. Hàn Tiêu nói, khó trách đột nhiên một chút toát ra nhiều như vậy muốn giết ta sát thủ. Trương Nhược Trần lại ném ra 10 viên thần thạch nói. A Nhạc ở nơi nào? Hàn Tiêu ánh mắt có chút ngưng tụ, cẩn thận ngưng nhìn đối diện thanh niên mặc nho bào, nói. Ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Cố chủ muốn ngươi giết người, ngươi sẽ hỏi tại sao không? Trương Nhược Trần lại nói, hẳn là vấn đề này, ngươi trả lời không được. Không, có thể trả lời, nhưng là giá cả không đúng. Vấn đề này, ta muốn 100 mai thần thạch. Hàn Tiêu nói, Trương Nhược Trần bổ 90 mai thần thạch cho nàng. Hàn Tiêu thu đến thần thạch lộ ra ý cười, nói. A Nhạc sớm tại 1.000 năm trước chính là biến mất không còn tăm tích. Tại sao phải biến mất? Trương Nhược Trần ánh mắt nghiêm nghị. Hàn Tiêu nói, đây là kế tiếp vấn đề, Trương Nhược Trần đang muốn lấy 10 viên thần thạch cho nàng. Nàng lại cười cười, nói, vấn đề này rất phức tạp thậm chí còn liên lụy đến trong thế giới sát thủ một kiện đại bí. Người nếu đến từ Côn Lôn giới, hẳn phải biết A Nhạc cùng lai lịch của ta. Cho nên, trừ ta ra, biết nguyên nhân trong đó tu sĩ ít càng thêm ít. Ra cái giá, 200 mai thần thạch, không đắt lắm, Trương Nhược Trần ném cho nàng 200 mai thần thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiếm lời thần thạch nguyên lai có thể dễ dàng như vậy. Hàn Tiêu đem tất cả thần thạch đều cất giữ đến không gian trong đồ chữ vật nói. 1000 năm trước, A Nhạc là cùng Thiên Sát tổ chức đệ nhất sát thủ Đào Hoa cùng một chỗ biến mất. Có truyền thuyết, hắn cùng Đào Hoa trở thành người yêu ẩn cư. Lại có truyền thuyết, Đào Hoa bởi vì chống lại Thiên Sát tổ chức mệnh lệnh đã bị thần linh xử quyết, A Nhạc cũng chết ở trong đó. Như vậy, hắn đến cùng là sống, hay là chết? Trương Nhược Trần hỏi, Hàn Tiêu nói, cái này không biết, Trương Nhược Trần nhìn ra được Hàn Tiêu không có nói thật tất có giấu giếm. Hiển nhiên, liên quan tới A Nhạc sự tình, nàng không có ý định toàn bộ đều bán cho một người xa lạ. Nói đồ vật đều tránh nặng tim nhẹ. Trương Nhược Trần nói, nếu Đào Hoa đã biến mất vì sao đêm qua lại xuất hiện? Hoa đào mỗi năm có, chẳng lẽ mỗi một lần đều nở đến một dạng? Có ý tứ gì, 1000 năm trước Đào Hoa cùng hiện tại Đào Hoa, đã không phải là cùng là một người. Ngươi thần thạch đâu, Hàn Tiêu nói, Trương Nhược Trần lấy ra 20 mai thần thạch đưa cho nàng, hỏi ra kế tiếp vấn đề, nói. Ta muốn biết hiện tại Đào Hoa này tin tức. Hàn Tiêu nói, hiện tại Đào Hoa này, là gần nhất mấy chục năm mới xuất hiện hết thảy chỉ tiếp 7 lần đơn. Nhưng, tại thế giới sát thủ tạo thành kinh thiên oanh động thực lực cường đại tuyệt không tại 1000 năm trước Đào Hoa kia phía dưới. 7 lần này, đều giết những người nào? Trương Nhược Trần hỏi, Hàn Tiêu nói, yếu nhất một cái chính là trên Hồng Trần Tuyệt Thế bảng Diêu Băng. Mạnh nhất một cái đâu? Trương Nhược Trần hỏi, Hàn Tiêu nói, Ngụy Thần, Đào Hoa có thể giết chết Ngụy Thần. Trương Nhược Trần tâm, rốt cục chấn động một cái. Hàn Tiêu nói, không có ai biết hắn là như thế nào làm đến, nhưng là, hắn hoàn toàn chính xác xác thực thành công. Cần biết 1000 năm trước Đào Hoa kia, đều không thể làm đến thí thần hành động vĩ đại. Trương Nhược Trần là chân chính gặp qua Ngụy Thần bạo phát đi ra chiến lực mạnh như Bạch Khanh Nhi cũng chỉ có thể tại trong thời gian ngắn ngồi cùng Ngụy Thần đối kháng chính diện. Một sát thủ muốn ám sát Ngụy Thần coi như thiên thời địa lợi chiếm hết, coi như mang theo sát thần đặc thù chí bảo tỷ như thần phù cổ thần sát văn. Vân vân, tu vi chỉ ít cũng phải đạt tới lúc trước thánh cảnh thời điểm Vu Mã Cửu Hành trình độ mới có cơ hội thành công. Mà lại thất bại chết thảm ở trong tay Ngụy Thần xác suất lớn hơn. Chẳng lẽ Đào Hoa bản thân liền là một tôn Ngụy Thần? Trương Nhược Trần nói, Hàn Tiêu nói, ta chỉ biết là Đào Hoa này rất có thể là một người nam tử. Khác hoàn toàn không biết gì cả. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu chợt nhìn chăm chú về phía nàng, nói. Nếu như thuê ngươi giết người cần bao nhiêu thần thạch? Ta hiện tại, giết không được người, bị thương quá nặng, không có mấy năm thời gian an dưỡng, rất khó khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nàng nói, ai nói cần mấy năm thời gian an dưỡng? Trương Nhược Trần nhô ra tay phải, hướng nắm vào trong hư không một cái, giữa thiên địa thánh khí cùng trên đảo nhỏ cỏ cây tinh khí, liên tục không ngừng hướng hắn tụ đến, hình thành một phong bạo to lớn. Trương Nhược Trần một chưởng vỗ ra, trong gió lốc ẩn chứa lực lượng, hóa thành một đạo đạo dòng suối, tràn vào Hàn Tiêu thể nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong khoảnh khắc Hàn Tiêu thể nội bị thương kinh mạch cùng thánh mạch khôi phục lại, thương thế đều khỏi hẳn. Trương Nhược Trần lộ chiêu này, đưa nàng trong lòng thất kinh, cảm thấy khó có thể tin. Thế gian lại có thần kỳ như thế thủ đoạn. Hàn Tiêu cũng là một cái người phi thường, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hỏi. Người muốn giết ai, người không phải mới vừa nói nho giới 6 đại giáo chủ tại treo giải thưởng đầu của ta. Người liền đi trước giết bọn hắn, giá cả, dễ nói. Trương Nhược Trần nói, Hàn Tiêu hắc xa khăn che mặt dưới hai mắt lộ ra một đạo dị sắc thản nhiên nói. 6 đại giáo chủ chính là nho giới Công Dương Mục phía dưới cường đại nhất 6 tôn cự đầu từng cái đều sống vạn năm trở lên. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, không giết được bọn hắn. Các hạ tu vi sâu không lường được, vì sao không tự mình xuất thủ? Bọn hắn không xứng làm đối thủ của ta, ta càng không muốn bởi vì bọn hắn mà phân tâm. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, nói. Lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn giết 6 đại giáo chủ, hoàn toàn chính xác quá miễn cưỡng. Như vậy đi, đều là tu sĩ Côn Lôn giới, ta đưa ngươi một trận cơ duyên. Trương Nhược Trần tạm thời không muốn để cho Hàn Tiêu biết được thân phận, nhưng lại muốn vun trồng nàng 1-2, bởi vì nàng có trưởng thành tiềm lực. Tương lai, có lẽ có thể vì hắn bồi dưỡng được một cỗ thế lực ngầm. Thế là Trương Nhược Trần đưa nàng tiếp nhập vào Càn Khôn giới, ném tới trong kiếm sơn. Có Trương Nhược Trần che giấu, lấy Hàn Tiêu tinh thần lực tự nhiên không có khả năng phát hiện chính mình trong Càn Khôn giới. Kiếm giới 3000 kiếm thần lưu lại truyền thừa vô số, trong kiếm sơn ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa số lượng cũng là không biết, nếu là Hàn Tiêu có thể có được trong đó 1-2, Trương Nhược Trần đã là tại thực hiện chính mình phát dương kiếm đạo hứa hẹn cũng tại tăng cường thế lực của mình. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.